Người tình của Lý Tổng. Chương 369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 369. Cô ấy nhấc ly nước lên, đưa đến bên miệng Thư Vãn. Uống chút nước trước đi. Thư Vãn hé miệng, uống từng chút một. Cổ họng khô khốc đã đỡ khô rát hơn. Sau khi cô uống xong, nói với Sam Sam. Sam Sam, có thể dẫn tớ tới mộ của Tư Việt xem không? Sam Sam đặt cốc nước xuống, nhìn Thư Vãn. Anh ấy không có mộ. Người nhà họ Cố nói đã giải cho cốt của anh ấy xuống biển rồi. Sau khi cô ấy biết Tống Tư Việt tự tử vì tình, liền đi đế đô tìm anh ấy. Nhưng không kịp nhìn di thể lần cuối, chỉ thấy người nhà họ Cố lo liệu chuyện hậu sự cho anh. Thư Vãn sau khi nghe vậy, nước mắt không kìm được lại chảy xuống. Anh ấy đến mộ cũng chẳng có. Giống như thế gian này đã không còn dấu vết anh ấy từng tồn tại. Anh ấy tới một cách sạch sẽ, lại ôm quyết tâm tự tử mà ra đi một cách gọn gàng. Thiếu niên ấy từ đầu tới cuối đều vô cùng sạch sẽ, lại dùng phương thức đó để rời đi. Sam Sam thấy cô lại khóc, lấy khăn giấy giúp cô lau nước mắt. Giọng nói dịu dàng, an ủi cô, Vãn Vãn, đợi đến khi sinh mệnh của chúng ta kết thúc, lại đi tìm anh ấy được không? Đến lúc đó, chúng ta sẽ ở một thế giới khác, tiếp tục làm người thân của nhau. Trước kia cô ấy mơ thấy Vãn Vãn nói sẽ xây một căn nhà lớn. Đợi sau khi cô và Tống Tư Việt về già, thì họ sẽ dọn vào đó ở. Cô ấy liền dựa vào kiểu dáng trong giấc mơ mà mua một căn biệt thự, trang trí theo phong cách giống như trong mơ. Chỉ là khi cô ấy thực hiện được giấc mơ rồi, thì người chìm đắm trong giấc mơ chỉ còn lại một mình cô ấy. Bây giờ cô ấy đợi được Vãn Vãn rồi, cũng không biết liệu có thể đợi được Tống Tư Việt trở về không. Sam Sam hít sâu một hơi, mở tủ đầu giường, lấy ra một tờ giấy chứng nhận kết hôn, đưa cho Thư Vãn. Hai người cũng không phải là hoàn toàn bỏ lỡ nhau một cách tiếc nuối. Chỉ ít thì anh ấy đã tuân thủ ước hẹn thời niên thiếu, đó là cưới cậu. Nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn, hốc mắt của Thư Vãn lại đỏ lên. Cô vươn tay, từ từ mở ra. Họ và tên, Thư Vãn họ và tên. Tống Tư Việt bên cạnh là ảnh Photoshop hai người ngồi cạnh nhau. Áo sơ mi trắng, phông nền màu đỏ. Hai người nở nụ cười hạnh phúc. Có con dấu của cục dân chính đóng lên trên bức ảnh, thể hiện hai người trên ảnh kể từ thời khắc đóng dấu đã trở thành vợ chồng. Năm 18 tuổi, Thư Vãn ôm lấy cánh tay Tống Tư Việt hỏi hắn. Tư Việt, bao giờ anh lấy em? Tống Tư Việt lúc đó đang đọc sách, nghe thấy cô hỏi thế thì cười cười rồi dùng cái bút trong tay chạm vào mũi cô. Đợi anh có đủ tiềm lực sẽ lấy em. Thư Vãn bĩu môi không vui nói. Thế bao giờ anh mới có đủ? Tống Tư Việt giơ quyển sách trong tay lên nói. Đợi anh học xong trở thành nhân tài thì có đủ năng lực lấy em. Cách chương.